Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại Thiền viện Tamale Cho. Chúng ta trong cái loạt bài giảng về giới luật và chủ yếu sẽ tập trung vào cái phần Patimokkha dựa theo cái quyển tác phẩm của ngài Hộ Tông luật xuất gia, và chúng ta sẽ giải thích dựa vào trên cái căn bản của cuốn sách đó để những lời giải thích của ngài về cái giới luật Patimokkha để chúng ta làm nền tảng để chúng ta có thể tiến những bước sâu xa hơn trên con đường chứng ngộ đạo và quả, giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau và phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc bình yên mãi mãi. Thì khi mà sắp nhập Niết Bàn á, thì mọi người, ngài Ananda thì ngài Upali có hỏi rằng là khi mà Đức Thế Tôn mà nhập diệt độ ấy, thì ai sẽ là người đạo sư, ai là người đạo sư. Đạo sư đây, ở trong này thì ngài dùng là ai sẽ làm thầy. Nhưng cái từ thầy thì ở Việt Nam mình ấy, thì nó có cái nghĩa là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ là thầy, hai chữ là thầy, thì cái thầy đấy không phải. Đây ý nói là đạo sư. Đạo sư là cái người chỉ ra con đường, cái đạo, mà chỉ có Đức Phật là người duy nhất là người chỉ ra đạo. Còn những bậc thầy về sau, các loại thầy khác ấy, là những người hướng dẫn theo cái lời chỉ dẫn đó. Thì cái bậc đạo sư là cái bậc tối thượng, là người chỉ ra con đường. Thì trong cái thời đối với chúng ta hiện nay thì chỉ có một duy nhất là có một vị đạo sư là Đức Phật. Còn những người khác, những người vị thầy khác thì chỉ là người hướng dẫn lại các cái con đường đó mà thôi, chứ không phải người chỉ ra cái con đường đó, mà người nói lại con đường đó, chứ không phải người phát minh, phát thực chứng cái con đường đó và chỉ ra, chỉ bày cho chúng ta. Cho nên ở đây con nói cái ý là ai sẽ tôn ai là bậc đạo sư. Thì ngài dạy rằng là phải lấy pháp và luật của ngài ra là để làm bậc đạo sư. Bậc đạo sư thì Đức Phật ấy, chế ra cái điều học ấy, là giới luật ấy, thì còn để có cái 10 cái lợi ích, thì chúng ta cũng hiểu 10 cái lợi ích đấy, chúng ta cũng được giới thiệu, cũng nghe nhiều lần rồi, cũng cứ nhắc lại để cho thành cái hệ thống bài bản để chúng ta nhớ. Thứ nhất là cái lợi ích là làm cho cái đem đến cái điều tuyệt hảo đến tăng tăng đoàn. Thứ hai là cho có sự an lạc đến tăng đoàn. Thứ ba là khiển trách những người bị bướng bỉnh phá giới. Thứ tư là cho cái sự an ổn đến tỳ khưu trì giới trong sạch đáng kính mến. Thứ năm là ngăn ngừa các lậu phiền nặng não trong đời hiện tại. Cái thứ sáu là đẩy lui các lậu phiền não trong đời vị lai. Cái thứ bảy là cái lợi ích là cho những người chưa tin thì phát tâm tín ngưỡng. Cái thứ tám là cho những người đã tin thì càng thêm tin vững chắc. Cái thứ chín là làm cho Phật pháp được kiên cố lâu dài. Và thứ mười là cái này là hỗ trợ tặng luật. Thì chư tỳ khưu, tất cả những chư tỳ khưu đó là những người vui thích trong sự xuất gia đó, thì nên ghi nhớ cho rõ các cái quả vui đều phát sanh do cái sự thông hiểu. Những quả vui, an lạc, hạnh phúc ấy, đều phát sanh do cái sự thông hiểu giới luật trước, có cái đức tin bền chắc trong giới luật, và cần phải thành phải thực hành theo cho nó thuần thục, cho nó thuần thục. Thì cái người thông hiểu cái giới luật ấy, những người mà thông hiểu giới luật thì được ví như cha mẹ, là cái nơi nương tựa, nương nhờ của nơi nương nhờ của những hạng người mà tin tưởng tín ngưỡng theo Phật giáo chúng ta đó. Thì những người đã thọ giới sa di hoặc tỳ khưu đấy, thì cái giới thực hành theo điều trọng, điều khinh, tức là điều nặng, điều nhẹ, các cái tội nặng, tội nhẹ, và biết rõ nơi nào tới nuôi, cái nào không tới không nuôi, những cái chỗ nào nên tránh, chỗ nào không nên tránh, thì đều mọi người, những cái người sa di tỳ khưu đó khi thực hành đều nương tựa theo những người thông hiểu cái giới luật đó. chúng ta có những người có bậc thầy đã thông hiểu cái đó thì chúng ta nương nhờ vào những người đó, người ta trình bày cho mình để mình có thể học rồi hiểu rồi thực hành theo. Thế người mà giữ giới trong sạch ấy, thì đáng làm nơi nương nhờ cho hàng Phật tử mong tìm sự an vui hạnh phúc. Thì cái những người đó thì được luôn được tươi tỉnh, nói năng tự tin trong cái hội họp, không chút e ngại. Người chỉ giới có thể cảm hóa được những kẻ nghịch trở, làm cho Phật pháp được hưng thạnh lâu dài. Đấy là cái nhờ có những cái vị mà có giữ giới thì chỉ giới tốt đẹp thì cái Phật pháp được hưng thạnh lâu dài, cả cảm hóa được những kẻ hỗn hào hỗn láo, những kẻ nghịch trở thành thuận, những kẻ xấu trở thành tốt, nhờ có những cái bậc đó. Thì về cái lợi ích nữa thì có cái cách khác nói về cái lợi ích của cái giới luật này ấy, thì giới luật này có lợi ích phát sanh cái sự thu thúc samvara, tức là làm cho cái phát sanh sự thu thúc. Mà sự thu thúc thì có cái lợi ích làm phát sanh sự không bất bình, tức là không bất bình, không bất toại nguyện, không có bất bình. Cái sự không bất bình thì có cái lợi ích là phát sanh cho cái sự thỏa thích. Thì cái sự thỏa thích có lợi ích phát sanh ra sự hạnh phúc, piti, tức là cái hỷ, piti. Rồi cái sự no lòng, cái piti, cái hỷ này thì làm phát sinh cái lợi ích là cái tâm yên lặng, tức là pasadi, hay là nhà mình hay dịch là cái khinh an. Cái tâm khinh an này, pasadi này thì lợi ích phát sinh ra cái lạc sukha, lạc an lạc, thì có lợi ích phát sinh ra thì cái định samadhi. Định thì phát sinh ra cái sự hiểu biết rõ tất cả các pháp theo chân lý, tức là biết như thật là nhờ có định, là có cái trí tuệ. Cho nên là hiểu biết rõ các pháp theo chân lý có lợi ích. Còn cái hiểu biết rõ các pháp theo chân lý đó, tức là cái tuệ đó, thì có lợi ích phát sinh ra sự chán nản đối với chúng sinh và vật. Nibbida, tức là cái nhảm chán tất cả với tất cả mọi vật, mọi sự trên thế gian này, mọi người. Cho nên sẽ phát sinh chán nản. Cái chán nản ấy thì nó có cái lợi ích là phát sinh ra sự xa lìa cái dục lạc, viraga, xa lìa cái đó. Cái dục lạc đó, xa lìa cái đó thì có lợi ích là làm cho mình phát sanh cái lợi ích là sự giải thoát khỏi phiền não, vimutti. Thế còn khi giải thoát khỏi phiền não thì có lợi ích phát sanh ra sự hiểu biết rõ ràng là ta đã được giải thoát. Vimutti Jnana Dasana. Và hiểu biết rõ rằng đã được giải thoát thì có lợi ích phát sanh sự dứt khổ vì hết cố chấp. Hay nói cách khác, đây là cái sự Parinibbana, không còn chấp thủ. Vô trước bát niết bàn. Cái đó, từ đó gọi là vô trước bát niết bàn. Có nghĩa là Anupada Parinibbana. Anupada là vô trước, vô chấp. Parinibbana là bát niết bàn. Cái kết quả cuối cùng, cái đích rốt ráo cuối cùng nên là cái vô thủ trước bát niết bàn, tức là một cái sự chấm dứt khổ vì không còn cố chấp, không còn chấp thủ bất cứ điều gì trên không có cái sự chấp thủ vào bất kỳ cái điều gì trên thế gian này nữa. Thì cái quả báo mà đến theo những thứ tự ấy thì đều do là chỉ cái giới luật. Đấy, người chỉ giới luật. Vì vậy ấy, thì mọi người hành giả chúng ta đó, muốn được an vui tuyệt đối trong cảnh niết bàn thì nên tinh tấn giữ giới luật và hết lòng thực hành theo để cho được cái ý nguyện ấy, được thành tựu viên mãn. Thì đấy là những cái chúng ta biết về những cái lợi ích của cái việc giữ gìn giới luật như vậy. Thế còn Thế còn liên quan đến cái nhân quả, cái nguyên nhân của sự trì giới, rồi thì những cái vật liên quan đến lợi ích của sự trì luật theo theo những cái góc độ khác thì chúng ta cũng cần biết. Tức là từ xưa đến nay ấy, thì các bậc đại trí tuệ, đại giác, đại trí tuệ đấy thì rất là thỏa thích trong cái sự là tức là mong muốn, mong cầu cái sự tiếp dẫn người đời lánh giữ làm lành để thọ hưởng những hạnh phúc lớn lao và làm cho đời sống của mình được điều lợi ích. Thì những cái hạng người bậc đại trí tuệ như vậy đó, những hạng người như thế đều là bậc cao thượng, thường thì là dứt bỏ gia đình, tài vật danh vọng, rồi thì những cái sự hưởng an vui sung sướng hạnh phúc theo ngũ trần mà xuất gia để tu hành, để có thể chứng ngộ và để có thể dạy bảo những mọi người đời noi theo những cái chính pháp mà mình đã giác ngộ đó. Thì khi những người đó đã chứng ngộ và dạy bảo những người noi theo đó, thì khi có nhiều người bắt đầu sùng bái quy y ấy, thì được tôn thì những cái người đó, những vị đó được tôn làm giáo chủ. Rồi giáo chủ còn cái lời dạy bảo cùng bậc giáo chủ đó thế mà được người đời tôn ngưỡng tín theo đó, thực hành theo đó thì gọi là tôn giáo. Tức là mỗi cái vị giáo chủ, rồi thì có những người là cái lời lời của cái vị giáo chủ đó thì được gọi là cái tôn giáo. Thì cái tôn giáo của Đức Chánh Biên Chi Đức Phật của chúng ta đó, Gotama đó, là do cái Đức Chánh Biên Chi của ngài Gotama, là một cái chúng ta biết rằng là nó là dòng là một hoàng tử dòng dõi Thích Ca ở bên Trung Trung Ấn Độ, có cái tên là Siddhartha là Tất Đạt Đa hoặc là Sĩ Đạt Đa, nhà mình hay dịch là hoàng tử Tất Đạt Đa hoặc Siddhartha, là con của ngài của vua Tịnh Phạn Vương Suddhodana và của Maya hoàng hậu, tức là Maya Mahamaya Devi. Thì đó là đấy là cái đấy thì ai cũng biết, nhưng mà chỉ nhắc lại là cái tôn giáo trong đây là gọi là Phật giáo. Thì Phật của mình là ai mình phải rõ ràng, tại vì có nhiều người đến bây giờ đến cái gọi là cái Phật giáo phát triển ấy, hay là Phật giáo gọi là mật pháp được được được được modify đi ấy, người ta coi có nhiều những đức Phật khác giáo phái ấy, đưa những cái giáo giáo pháp khác vào trong đó xong thì gọi đấy là Phật giáo, thì cái đấy nó không thật, không đúng, không đúng với cái bản chất của tôn giáo. Tôn giáo tức là những lời lời dạy của bậc giáo chủ đó, bậc giáo chủ của chúng ta đây Đức Phật Gotama, và lời dạy đó thì mới gọi là Phật giáo. Còn tất cả những cái thứ khác mà của Phật A Di Đà hay là có cái Phật nào đó ở đây là những cái đưa vào đó thì không coi nó là Phật giáo được, tại vì chúng ta phải hiểu như thế. Hoặc nếu mà coi là Phật giáo thì chúng ta phải mở ngoặc rõ ra đấy là Phật giáo của A Di Đà, không phải là Phật giáo Gotama, chứ không cứ lẫn lộn hết lung tung tất cả mọi loại Phật giáo lại với nhau đấy thì chúng ta sẽ khó mà có thể đi được đúng đường. Thì pháp và luật mà ngài giảng ấy thì gọi là Phật giáo, thì lúc đó mới thật sự gọi là Phật giáo. Còn pháp và luật mà không phải do ngài giảng thì không gọi là Phật giáo, hoặc là gọi là Phật giáo gì đó thì phải chua thêm một cái đuôi đằng sau cho nó rõ ra để phân biệt. Mà đa phần thì mọi người không phân biệt cái đó, ở nhà mình nhất là miền Bắc, miền Nam thì còn có một chút. Cái Nam Tông Theravada nó ảnh hưởng của nó có phát triển, chứ còn ngoài Bắc thì hầu như là rất ít, rất hiếm. Cho nên là mọi người toàn hiểu Phật giáo một cách rất chung chung mơ hồ. Có những cái giáo điều không phải của chính Đức Phật Gotama cũng đưa ra giảng dạy rồi thì tuyên truyền. Thì cái đó chúng ta cũng phải hiểu biết để chúng ta có biết rõ cái con đường theo lời dạy nào, chúng ta phải phân biệt rõ. Còn cái niềm tin tín ngưỡng tôn giáo thì chúng ta tôn trọng thôi, không có gì mà phải công kích lẫn nhau cả, ai tin thì cứ tin. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là tin thì phải tin theo đúng theo ai, chúng ta cũng phân biệt cái đó và cũng giúp cho những người khác cũng phân biệt được cái điều đó. Tôi tôn trọng cái sự tín tưởng tín ngưỡng của vị, nhưng mà các vị cũng nên hiểu các vị đang tin vào một vị Phật khác, chứ không phải vị Phật mà các vị tưởng là các vị tin theo, đó là vật Gautama. Tại vì vật vật Gautama không nói những điều này điều này trong kinh Nikaya ví dụ như thế, hoặc là trong luật người ta không cho phép làm những điều này điều này, thì thế thế thì chúng ta phân biệt rõ đó, có những cái dòng Phật Phật giáo người ta ca hát ca nhạc, đưa ca hát ca nhạc vào trong tụng kinh tụng niệm hàng ngày, rồi thì những cái chuyện nhiều chuyện thì nó không phải là Phật giáo, tại vì nó không thuộc pháp và luật do Đức Phật Gautama chỉ bày. Cho nên là chúng ta phải cũng phải hiểu rõ cái điều đó, chúng ta không công kích, chúng ta tôn trọng, nhưng mà chúng ta phải phân biệt rất rõ ràng cái chuyện đó, để chúng ta hiểu rằng là chúng ta theo ai, Phật giáo cũng Phật giáo là Phật nào. À, rõ ràng nó ra Phật, Đức Phật của chúng ta, Đức Phật lịch sử có từng sinh ra, từng bước chân trên cái trái đất này, có còn di tích còn để lại, còn những dấu vết có thể khảo cổ khảo cứu, nhà khoa học chứng minh sự tồn tại các giáo lý giáo điều văn phong tác phong của mình. Bây giờ đọc cái tác phẩm pháp luật của ngài ấy, mình đọc nhiều ấy, mình quen cái cách hành văn cách nói của ngài rồi ấy. Mình đọc sang cái cách hành văn cách nói khác là mình biết ngay rằng là nó không có đúng theo cái cách nói của ngài, cách kiểu nói của ngài, cái cách trình bày của ngài, thì ngay cả từ những cái dấu hiệu đó người ta cũng có thể phân biệt, bây giờ khoa học người ta có thể nhận dạng ra được là có thuộc cái văn phong của ngài hay không, thì chúng ta để ý cái chuyện đó. Cho nên chúng ta để ý pháp và luật mà ngài giảng gọi là Phật giáo, và những người tu theo Phật giáo thì gọi là Phật tử. Mà Phật tử đấy thì chia làm bốn hạng, là ngày xưa thì có tỳ khưu ni thiện nam tín nữ, thì bây giờ các cái dòng khác thì vẫn còn tỳ khưu ni, nhưng mà ở Miến Điện và một số nước khác mà Phật giáo nguyên thủy là quốc đạo đó thì không có tỳ khưu ni mà chỉ còn nữ tu thôi, tức là tỳ khưu nữ tu, thiện nam tín nữ, tức là cư sĩ nam cư sĩ nữ. Thì trong bốn cái hạng người đó thì cái người vị tỳ khưu ấy được thọ cụ túc giới ấy, đầu tiên ấy, thì là nhóm năm cái vị kiểu Trần Như. Thì khi mà lúc đầu ấy, thì Phật còn Phật pháp khi giai đoạn đầu tiên ấy, Phật Phật pháp còn mới đó, thì có ít tỳ khưu là một này, giới luật thì nâng đỡ tỳ khưu không có nhiều, chủ yếu các vị ấy toàn là những cái vị bậc thánh cả bậc a la hán, tính tâm tánh đã trong sạch, các ngài thấu rõ rồi. Cho nên là cái giới luật nó thời kỳ đầu nó chưa được Đức Phật chưa đặt ra một cách đầy đủ và nhiều, chỉ có một số quy định nhỏ nhỏ. Rồi thì về sau này khi mà càng ngày càng tăng trưởng, càng phát triển á, số lượng rồi về chất lượng thì cũng có càng nhiều loại người. Rồi thì mọi người bắt đầu phân ra theo nhóm, theo phái. Thì có người thì có tu tập thì không đúng đắn, cho nên Đức Phật chế ra cái điều học để giúp cho chúng ta theo 10 cái lợi ích mà chúng ta vừa được giới thiệu ở phía trên đó. Thì tại sao lại có cái giới luật thì chúng ta cũng biết rằng là trong bình thường ấy, trong cái xã hội bình thường ấy, thì cũng cần phải có giới luật rồi. Trong thế gian thì có nhiều người lắm, nhiều loại người, nhiều chủng người, thì không thể nào vừa theo ý nhau được, mỗi người một ý, mỗi người một tính. Thì không thể nào mà thuận theo từng mọi người được, cho nên và sức cũng không đồng đều, có người có sức lực, người thì khỏe mạnh, người thì yếu đuối, cho nên người thì cục cằn, người thì rồi thì là hà hiếp kẻ yếu, vân vân, không được. Cho nên là các cái vị vua, vị cai trị đó thì phải lập ra các cái hình luật để ngăn cấm mọi người không cho làm điều hung dữ. Nếu có phạm nhân mà bị phạm những cái giới luật đó thì sẽ bị nhà vua trừng phạt. Thì Đức Vua cũng ra lệnh khuyên làm những việc cho dân chúng được an lành, an nghiệp, lạc nghiệp. Cho nên là và ngay cả trong quân đội cũng có cái luật lệ, pháp luật rõ ràng, dặn dạy thì mới có trật tự trang nghiêm được. Rồi thì trong mỗi gia đình cũng có gia quy, có quy củ, có nội quy, có cái truyền thống của họ. Cũng có phương pháp riêng, có con đường riêng, có cái gia quy riêng, người ta gọi là gia quy đó. Gia là gia đình, quy là quy tắc, ứng xử trong gia đình cũng có. Để cho thân quyến theo đó mà hành theo thì mới có thể yên ổn sống với nhau được, một cách vui vẻ được, hạnh phúc được. Thế vì cũng như thế thì trong người xuất gia thì trong Phật Pháp cũng phải có cái pháp để ngăn ngừa các thân khẩu không làm cho tâm dữ, làm cho tâm được trong sạch. thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Gotama là giáo chủ của chúng ta đó, ngài là bậc pháp vương tiếp độ các hàng Phật tử và là cha lành của chư tăng chúng ta đó, thì ngài giáo dục chăm nom cái sự đúng sai tốt xấu của giáo hội, thì có hướng cái giới luật của ngài thì hướng theo hai điều. Điều thứ nhất là cái điều học để mà ngăn ngừa để tránh không cho làm trái phép, làm quấy. Còn cái hướng thứ hai ấy, thì là dạy cho những điều phải phải làm, cần làm, để cho chư tỳ khưu có thể trau dồi thân khẩu được trang nghiêm theo các bậc hiền triết như các vị đế vương trong nước, để dạy phải làm lành như cha lành, làm chủ trong gia tộc, chỉ dẫn con cháu ăn ở thật theo thứ tự họ hàng. Đó. Cho nên là pháp mà Đức Phật cấm chế cho phép dạy hàng Phật tử làm lành lánh giữ, hiệp lại thì gọi là luật. Luật có nghĩa là cái phép tắc để trao đổi, trau dồi thân khẩu ý cho nó trang nghiêm, cho nó đúng đắn. Thì trong những cái hạng người đi tu theo Phật pháp hoặc làm tỳ khưu hoặc sa di đó, thì chúng ta biết là chúng ta do nhiều nhà, nhiều gia đình, rồi thì nhiều quốc tộc khác nhau, nhiều đất nước khác nhau, rồi thì không có giống nhau gì cả, người cao, bậc trung, bậc hạ, có người khác tiếng nói, khác xứ sở, có những thói quen khác nhau. Cho nên là nếu mà không có tạng luật là mực thước, hoặc có mà tỳ khưu sa di không học cho hiểu biết, hoặc đã hiểu biết mà không hành theo, thì thân khẩu ý tư cách hành vi thì không thao, không có thể chỉnh tề, không đáng là ruộng phước của người đời, được đời không làm cho người chưa tin được tin, và đã làm cho cái người đã tin thì càng thêm tin. Như vậy do cái sự khác biệt đó của ấy mà chúng ta lại không có cái mực thước để theo, rồi thì không có cái tạng luật là mực thước để theo, hoặc là có rồi nhưng mà lại không biết, không học, không, hoặc là biết mà lại không không hành, thì tất nhiên là sẽ dễ gây những hậu quả tác hại cho bản thân và cho xã hội, và không thể làm cái giúp phước cho người đời, mà cũng không thể làm cho những người chưa tin được tin, còn người đã tin thì càng thêm tin. Nếu các tỳ khưu mà sa di ấy, mà sống hòa hảo với nhau đấy, ưa thích lẫn nhau, không cố chấp theo phe theo nhóm, không cãi lộn, hiệp nhất với nhau như là nước trộn với sữa ấy. Khuyên nhau, bảo nhau, tôn trọng lẫn nhau, thực hành theo giới luật đầy đủ, không thừa không thiếu, thì mới làm cho cái phần đông người có phát lòng tín ngưỡng được, như các thứ hoa trong vườn có sắc tốt mùi thơm khác nhau mà người có thể đem về để chung trong bình bông, không thứ nếp, không có nặng mực, thành ra vật đáng sở thích. Nếu người bó hoa có trí lành nghề, họ sẽ lấy những thứ hoa như thế thơm cho đều đặn theo cách thức, rồi trong bình hoa thành vật đẹp. Đức Thiên Nhân Sư tức là bậc thầy của cả chư thiên và nhân loại, đấng giáo chủ của chúng ta đó, thì ngài thấy cái lợi ích như thế cho nên chế ra tạng luật, cho nên là chư Phật hành theo để được sự an vui, được sự tiến hóa trong đời này và trong đời sau. Thì đó là cái lẽ mà tại sao mà những cái lẽ mà cái lợi ích của tặng của giới luật mà Đức Phật đề ra cho chúng ta. Thì chúng ta cũng cần biết là chúng ta sống thì cần phải nương nhờ vào một cái vị thầy tế độ để cho có thể hướng dẫn, chỉ dẫn cho chúng ta cái việc trước hết là giới luật. Thế nên là bên này có cái truyền thống là cái vị tỳ khưu đó thường nó ở với cái vị thầy tế độ của mình đó, ít nhất là 5 năm để có thể học hỏi được cái đầy đủ được cái giới luật, rồi mới có đi đâu được phép, rồi mới đi tiếp tục di chuyển đâu đi thì ra những chỗ khác. Chứ còn nếu trong vòng 5 năm mà chưa hiểu biết giới luật đi thì chúng ta hay dễ bị phạm những lỗi phạm tội mà mình không biết, mà không biết thì nó tạo cái nghiệp cho chính bản thân, nó cản trở cái bước tiến của chúng ta trong cái con đường mà đi đến thành tựu đạo và quả. Cho nên là, nhưng mà để được làm cái những cái vị thầy Tế Độ đó, ở đây thì ngài cái thời đó ngài dùng cái từ là thầy Hòa Thượng, làm thầy Hòa Thượng. Thì chúng ta hiểu rằng cái thời đó cách đây mới gần gần trăm năm đó, thì cái từ Hòa Thượng nó có nghĩa ở đây, theo cái nghĩa đây hiểu đây là thầy Tế Độ. Còn bây giờ cái từ Hòa Thượng thì nó khác đi rồi. Từ Hòa Thượng là một cái danh hiệu của Phật giáo Việt Nam, từ Hòa Thượng là một danh hiệu mà được cái giáo hội người ta phong tặng, phong cấp cho những cái vị mà có trên 40 hạ, rồi chỉ có những chức vị địa vị trong giáo hội đó, những cái tổ chức mà hiện nay là do nhà nước lập ra đó, để cho Phật giáo, ví dụ cho để cho Phật giáo các cái phái nó chung ngồi chung với nhau để tạo ra những cái quy tắc điều lệ, rồi thì là những cái quy định nhà nước để tuân thủ đó, thì cái đấy gọi là hội Phật giáo, nó không có liên quan gì đến cái luật của chư Phật đề ra. Chư Phật đề ra không có thành lập những cái hội Phật giáo kiểu như vậy, chỉ có tăng gia thôi, tăng gia là nơi quyết định tất cả mọi thứ. Thế còn cái hội Phật giáo là của cái cơ quan cơ sở có tính chất nhà nước thành lập, mang tính chất quản lý của nhà nước, và cái cơ quan đấy nó cấp phép chủ trì chùa, rồi thì là như ở Việt Nam ấy, rồi thì phong cái hàm thượng tọa, phong hòa thượng vân vân. Nhưng ở bên Miến Điện thì không có cái đó, cũng có hội, cũng có cái nhóm group nhau, nó cũng có tổ chức, nhưng mà đấy nó cũng có tính chất là tự nhóm họp tự phát với nhau trong nội bộ với nhau, chứ nhà nước không can thiệp vào công việc của các hội Phật giáo, của các cái tăng đoàn. Cho nên là có sự khác biệt đấy, thì chúng ta lưu ý cái chữ hòa thượng ở đây ấy, nếu mà đọc những cái sách cũ của ngài cả của ngài và của người giới trước ấy, thì nói là hòa thượng thì chúng ta hiểu ra đang nói đến thầy Tế Độ nhé, chứ không phải là theo cái nghĩa cái người được phong hàm phẩm vị như là bây giờ hiện nay. Thì cái từ đó thì cái đó nó có quy định trong hiến chương hội Phật giáo, nên cái đó chúng ta không xét đến. Thì hai cái từ đó chúng ta cũng cần lưu ý một chút phân biệt. Thượng tọa là dưới một bậc cũng từ 20 hạ trở lên, cũng từ 20 hạ, nên nó có về cũng có chức vụ, có quy, có ví dụ chủ trì chùa bao nhiêu năm đấy, có đóng góp, có chức vụ trong ban trị sự này nọ của hội ấy, nó liên quan đến hội nhé, chứ không còn liên quan đến sangha nhà mình đâu. Sangha nó chả có những cái chức vụ đó nhé, không có cái thượng tọa, không có hòa thượng theo nghĩa theo đó. Mà có thầy Tế Độ này, có thầy thầy thầy Y Chỉ này, Y Chỉ Sư này, có thầy Giáo Thọ này, ví dụ như thế, là có những cái bậc thầy như thế nhé. Thì đó là những cái đấy gọi là bậc thầy như vậy, chứ còn không có cái hệ thống kia kia kia, còn cái thì chúng ta cũng nói để biết qua như vậy thôi. Còn cái đấy muốn tìm hiểu thì nó lại đi sang một cái lĩnh vực tìm hiểu về cái pháp luật của nhà nước, nó tổ chức cái hội hè, các cái hội Phật giáo như thế nào. Thì đấy, thì cái bổn phận hay là cái tiêu chuẩn làm một cái người thầy Tế Độ ấy, thì có những phải có đủ cái năm chi như thế này. Thứ nhất là cái người đó mà có thể truyền cụ túc giới được cho người đến xuất gia được á, thì phải có năm cái tiêu chuẩn. Là thứ nhất là người ấy phải biết rằng là biết về tội, có phạm tội không, tức là apatim chanati, tức là biết rằng có phạm tội. Apatim là tội phạm, và tội chanati là biết. Rồi thì là biết rằng không có phạm tội, tức là anapatim chanati, tức là không có phạm tội. Rồi thì biết rằng có phạm tội nhẹ, la hukam apajim janati. Rồi thì cái thứ tư là phải biết rằng tội đó là tội nặng, garukam apatim janati. Đấy là biết về có tội này, biết tội nặng, biết tội nhẹ này, là phân biệt được những thứ đó. Rồi thì là phải có, thì khi đã tu được ít nhất là 10 hạ trở lên. Thì tức là Dasa Vaso, tức là Dasa là 10, Vaso Ahoti Aretika Dasa Vaso, tức là có 10 hạ trở lên thì ít nhất. Nhưng mà cái điều kiện này là điều, tất cả năm chi phần này là điều kiện cần nhé, cần phải đầy đủ cả năm chi phần này phải đầy đủ, chứ còn chỉ có một tiêu chuẩn thôi, ví dụ nó có 10 hạ thôi mà lại không biết về luật, không biết phạm tội, không biết tội nặng, không biết tội nhẹ vân vân đấy, thì không thể nào mà trở thành cái vị thầy Tế Độ được. Thì trong cái không không không không thành tựu, không thành tựu, không thành tựu, không thành tựu tức là không đúng luật, không thành tựu, không thành tựu, chữ thành tựu là không thành tựu. Bây giờ thành tựu thì phải có điều kiện này, bây giờ mình không đầy đủ thì nó không là đúng như là nó phải là. Cho nên là nhiều người Việt Nam sang đây là ấy, thuộc giới lại, người thuộc giới bộ muốn thành tựu thật sự đấy, họ không có nghi ngờ trong tâm người ta, yên tâm gì đó. Tâm người ta cứ nghi ngờ rồi thì các thứ người ta thuộc giới lại cho nó yên tâm. Còn cái tiêu chuẩn này cũng tương đối, tức là biết phạm không phạm tội hoặc là có phạm tội hoặc nhẹ nặng là cũng có cái chứng chỉ nào có không biết. Chẳng qua chứng chỉ giờ rồi thì từ trong ấy cái đây thì rồi chúng ta sẽ đi sau giải thích nhé. Tất nhiên là cũng có cái những cái pháp học thì người ta cũng cấp chứng chỉ ở đây, bây giờ người ta cũng cấp có các bằng các cái luật thì cũng có cấp, nhưng mà những người mà có cấp thì cũng chưa chắc đã biết được, người biết cho nên cái đấy ta cái đấy là trong thực tế về chúng ta đừng xử lý vội những cái thứ đấy vội nhé. Nếu ta mà xử lý những cái thứ đôi vội mà cứ đi theo những cái đó thì chúng ta sẽ khó mà đi đến cùng được. Tại vì bây giờ chúng ta cứ chấp nhận là người ta đưa ra những tiêu chuẩn như thế đã nhé. Tiêu chuẩn còn bây giờ như thế nào để đạt được tiêu chuẩn như thế thì cho bắt đầu chúng ta sẽ dần dần chúng ta làm rõ dần từng bước một. Thì bước hôm nay chúng ta tạm thời giới thiệu những tiêu chuẩn đó, rồi thì trong thực tế nó như thế nào, làm thế nào để biết được những cái đó thì chúng ta cần phải có ấy, thì chúng ta cũng cần phải, thì trong thực tế không bao giờ nó như ở trong sách vở được, bao giờ nó cũng có nhiều trường hợp xảy ra, nó cũng đúng sai tốt xấu, nó từng mức độ với nhau. Cái của mình là mình hướng vào cái chỗ nào, mình bám vào đâu, mình nương tựa ở chỗ nào thì cái quyết định của cá nhân nhé, chứ nó không có rạch ròi ra tất cả cho mọi thứ và tất cả mọi người tuân theo thủ 100%, không bao giờ có 100%, bao giờ nó cũng có trường hợp riêng, có những trường hợp thế này thế nọ. Chúng ta phải hiểu cái đó, chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc đó để chúng ta biết rằng là thực tế bao giờ nó là như vậy, thực tế bao giờ như vậy, và cái quyết định là nằm ở chỗ chúng ta, quyết định của chúng ta có thừa nhận không. Có người không thừa nhận thì đánh chịu. Có người bảo người này chưa đạt tiêu chuẩn thì cũng phải chịu người ta, thế là ông ấy nghĩ thế, ông không theo thế thôi thì cũng phải chả có. Thì chúng ta hiểu như vậy nhé. Họ không thành tựu tức là họ không phải là tỳ khưu không ạ? Cái anh này tự mình thì cứ hiểu mãi cái từ đấy, cứ xoáy mãi chia sẻ cái từ thành tựu hay không thành tựu, mình phải biết thế nào là thành tựu thế nào là không thành tựu, cái nghĩa bình thường của chữ thành tựu đó. Mình cứ hiểu một cách đúng như vậy chứ về mình cứ băn khoăn cái trường hợp này trường hợp nọ vào đấy thì nó khó lắm nhé. Rồi đi đấy ta phải biết rõ đó. Người ta bảo không thành tựu, còn mình bảo thành tựu thì chuyện đấy là chuyện của cá nhân mọi người, còn nguyên tắc thì nó bảo cái đấy nếu mà so với tiêu chuẩn này là không thành tựu, thì chúng ta hiểu không thành tựu nghĩa là không đúng, không không đạt, tức là không được điểm, đi thi mà không thành không đủ điểm thì không đạt, thì không đạt thì gọi là không thành tựu chứ sao nữa, tức là trượt. Nhưng mà thôi ta cứ đi xa đà vào những cái chuyện này, cái giải thích cái từ kiểu này thì chúng ta đi mất thời gian lắm. Có những cái nó thuộc về cơ bản mình phải hiểu, mình phải chấp nhận như vậy. Còn còn còn còn không chấp nhận cũng là do mình, chấp nhận là do mình, nhưng mà mình cứ biết những cái tiêu chuẩn này như vậy đã nhé. Rồi chúng ta sẽ rất xét dần. Thì trong cái bộ luật Chula Kathimahawaga tức có nói đến cái bổn phận của ông thầy tế độ này, thầy Hòa Thượng phải có đủ ba chí nữa, có ba chí nữa. Thứ nhất là phải thật là loài người, tức là không phải là thú hoặc là các cái loại khác, phi nhân khác, ví dụ như rồng hoặc là gì đó phi nhân khác, nó hiện thân trở tục trở vào thành loài người được, mà không phải thật là loài người. Thứ hai là đã thọ cụ túc giới làm tỳ khưu đầy đủ, tức là bản thân người đó cũng phải được thành tựu là tỳ khưu đã. Có những người mà không thành tựu tỳ khưu mà sau này trở thành cái thầy tế độ thì cũng không không không không có không có đủ tiêu chuẩn, cái người bản thân những người đó không đủ tiêu chuẩn, người thầy không đủ tiêu chuẩn. Thế tức là cái người đấy đã thọ cụ túc làm tỳ khưu, cái người đấy thọ tỳ khưu bây giờ nhưng mà không đủ tiêu chuẩn, tức là không hiểu, ví dụ còn mấy tiêu chuẩn đấy về sau sẽ nói, chứ ví dụ như nhà Sima có đúng đúng cách không, đúng kiểu không, rồi thì là số lượng người có đầy đủ không, tụng kinh nó tụng tụng tuyên ngôn nó có đúng giọng không, ví dụ chuẩn không, ví dụ những cái thứ đó mà không đầy đủ thì có nghĩa là không thành tựu, không thành tựu làm tỳ khưu sau này đủ hạ, cũng có hiểu biết này nọ thì đi làm thầy tế độ, thì cái thầy tế độ đó cũng không làm cho cái không sự thành tựu của cái của những người tiếp theo. Cho nên ở đây nó có cái sự nối tiếp như vậy, là cái bản thân cái người đó là bhikkhu bhavo, tức là đã thọ giới thì túc, đã là cái bị tỳ khưu đúng đắn đầy đủ. Và cái thứ ba đó là có đầy đủ các cái chi làm ông hòa thượng. Thì trong cái chi này nói một cách đầy đủ ấy, thì nó lại chia thành 14 điều nữa. Bây giờ chúng ta cứ tạm chấp nhận như vậy đã nhé, đi chúng ta cứ hiểu biết như đấy đã, xong rồi chúng ta sẽ tìm cách chúng ta làm rõ thêm một số các những cái gì đó, thì mà chúng ta mà sẽ có rất nhiều điều chúng ta chưa rõ nhé, chắc chắn là như vậy. Bởi vì trong cái một loạt các cái một cái hệ thống kiến thức đồ sộ như vậy, rất nhiều cái điều mà chúng ta sẽ cần phải làm rõ dần trong cả quá trình, trong suốt cuộc đời của mình, tu tập của mình. Thì cái thứ nhất, 14 điều này gồm có những gì? Thứ nhất là yêu cầu là biết các cái kinh mà nói về cái quả điều hạnh phúc, và các cái kinh mà nói về cái không hạnh phúc, tức là Mangala Mangala Nisam Nisam Sam Janati, tức là ví dụ như là trong cái kinh Ratana Sutta, tức là kinh châu báu hoặc Tam Bảo kinh đó, tức là nó là kinh nói về điều hạnh phúc, về cái điều cao thượng đó, hoặc là những cái quả báo bất thiện của các không có mang lại hạnh phúc, được giải thích ở trong cái kinh, như là trong cái kinh Tirodukka Tirodukka Kuda Kuda Kuda. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là biết rõ Kama Kama Janati, tức là biết cái gì là thuộc tăng sự, cái gì không tăng sự. Biết rõ. Thứ ba là biết cả 227 điều học trong giới bổn. Đấy, cái tiêu chuẩn bắt đầu nó đi vào cụ thể rồi đó. À, đi vào cụ thể đó. Thì ví dụ lúc trước chúng ta biết là biết rằng phải có tiêu chuẩn là biết rằng có phạm tội, biết tội nặng, biết tội nhẹ, thì bắt đầu nó rõ kỹ hơn một chút, là tức là những cái đó có nghĩa là biết rõ làm sao 227 điều của giới luật Patimokkha, tức là Sikkhapadam Janati. Rồi thì là biết các chi của 227 điều luật ấy. À, biết các chi, các thứ tư đó, trong cái mục ba cái chi đầy đủ làm của ông thầy tế độ đó, thì mục ba nó chia làm 14 điều, thì cái điều thứ tư đấy là biết, điều thứ ba là biết 227 điều, rồi thì điều thứ tư là biết chi của hai, tức là các thành phần của các cái chi đó, chi tiết hơn từng phần một. Ví dụ như là để có thể là phạm giới sát sanh thì còn có những chi nào, mấy chi, phải có người, phải có con vật đó, phải có ý định muốn giết, cố giết, giết nó rồi con người đó bị chết. Ví dụ đây là các chi của một cái pháp, một cái điều học như vậy. Thì đấy là chúng ta biết là phải biết rõ cái đó là Sikkhapadam Janati. Cái thứ ba là biết đọc tam quy, chúng phép theo phạm ngữ. Sarana Gamanang Janati, ví dụ như đọc Buddham Sarana Gacchami, tức là những cái hơi nó phát ra mạnh và nhấn mạnh những cái từ có chữ hát ấy, Buddham Sarana Gacchami. Dhammam Sarana Gacchami Sangham Saranam Gacchami. Riêng cái điều mà về phát âm này nữa thì trong đấy nó còn quy định, nó còn giải thích kỹ hơn một chút. Và suy nghĩ rằng là cũng không phải là nhiều người có thể thành thạo được cái đó, nhưng mà chúng ta cứ chấp nhận như vậy đã. Đấy là biết cách đọc đúng, đọc một cách liên tục đúng đắn, không gián đoạn. Cái thứ sáu là Uposatham Janati, tức là biết cái phép hành lễ phát lồ, tức là lễ lễ Uposatha đó, chúng phải biết hành lễ Uposatha. Uposatha thì có ba, sau này giải thích thì biết được có ba, một là Uposatha vào ngày 14, Uposatha vào ngày 15 và Uposatha vào cái ngày hòa hợp tăng, khi mà tăng đoàn chia rẽ, và có cái ngày hòa hợp thì có thể tiến hành làm Uposatha, thì có ba cái buổi, có ba cái đấy. Tại vì cái lịch ở bên này ấy, nó lịch thì mỗi tháng này có hai kỳ, một kỳ là trăng lên, một kỳ trăng xuống. Thì sau mỗi kỳ đó, tức là khoảng 14 ngày hoặc 15 ngày thì kết thúc cái kỳ đó, thì kết thúc kỳ đó thì mới làm cái lễ Uposatha. Cho nên là chúng ta ở tiếng Việt mình có tháng là 30 ngày, cho nên khi nói là làm lễ Uposatha vào ngày 14 hoặc ngày 15 là người ta chả hiểu gì cả. Người ta chả hiểu gì cả. Mình ở đây mình biết là một tháng của nó là gồm có 14, một kỳ lên, trăng lên và 14 và một ngày, hoặc 14 hoặc 15 ngày, hoặc trăng xuống 14 hoặc 15 ngày. Cho nên mới gọi là lễ Uposatha vào ngày 14 hoặc ngày 15. Cho nên là chúng ta, người Việt Nam mình không có cái lịch này, cho nên khi nói đến cái này mà không giảng là người ta cũng chịu, người ta không biết, người ta chả hiểu tại sao Uposatha ngày 14, Uposatha vào ngày 15 là như nào. Tại vì có những chu kỳ nó kết thúc vào 14 ngày và có chu kỳ nó kết thúc vào 15 ngày. Đấy. Có những tháng thiếu thì nó kết thúc vào ngày 14. Thế chúng ta hiểu. Và có cái lễ Uposatha thứ ba nữa là khi mà tăng đoàn nó chia rẽ và khi nó hòa hợp với nhau thì tiến hành lễ Uposatha. Đấy, có cái hòa tăng cái thứ ba. Tăng đoàn chia rẽ. Có. Có những cái đấy họ chia rẽ, họ lại hợp nhau. Chia rẽ có nghĩa là sao? Cái nghĩa là hai người cùng một chú sứ nhưng mà tách ra làm hai nhóm, rồi mỗi ông làm lễ Uposatha một kiểu, tức là chia rẽ là theo tăng đoàn, chia rẽ là theo nghĩa đó, tức là không hội họp làm tăng sự cùng một chỗ cùng một lúc, chứ không phải chia rẽ là người nọ giận người kia là chia rẽ đó. Chia rẽ là theo cái nghĩa đó đó, tức là không hội họp làm lễ phát lồ, làm lễ tự tứ, làm cái lễ tăng sự đó chung nhau, mà mỗi ông làm một nhóm, có kiểu là biết hành lễ thứ sáu là biết hành lễ Uposatha, tức là phát lồ. Rồi thì rồi biết cách làm lễ phát lồ theo bốn cách, tức là cách thứ nhất là theo nhóm, tức là mà theo nhóm và cũng không theo đúng pháp. Cái cách thứ hai là đồng ý với nhau, chung với nhau nhưng cũng không đúng pháp. Cách thứ ba là theo từng nhóm nhưng mà đúng pháp. Và cái thứ tư cuối cùng đúng nhất là đồng ý với nhau, chung với nhau và đúng pháp. Thì phải biết cách như thế nào để phân biệt những cái thứ đó. Luật không có ấy đâu, học biết được đã là đủ, đầy đủ đã là một thành tựu rồi. Và chúng ta hiểu biết kỹ nó thành lại một thành tựu nữa, càng ngày chúng ta càng học càng biết ra, càng rõ ra thì nó càng tự tin hơn, càng biết rõ càng tự tin, không biết nó cứ lo sợ rồi thì cứ áy náy ăn năn, thì tu tập nó khó lắm. Chúng ta phải cố gắng ra cái giới luật là cái sinh mạng của đạo Phật, kinh và tạng vi diệu pháp mất đi mà còn luật ấy, thì là Phật coi vẫn được coi Phật giáo là còn tồn tại cho đến lúc đó. Cho nên cái luật này nó quan trọng lắm. Cái người tỳ khưu không có luật thì coi như ở chuồng, chả có xứng đáng làm gì hết ấy. Chả có xứng đáng được coi trọng, chả có xứng đáng làm phước điền, chả có tu tập được, cũng không thành tựu được định được tuệ gì cả, chả có tác dụng gì cả. Cho nên cái giới luật là cái nền tảng căn bản gốc rễ mà người đi tu bước chân vào Phật giáo là việc đầu tiên là phải tu tập, phải học tập cho giới luật cho thật vững chắc, cho thật vững chắc. Thì trong những lúc mà tu tập bình thường, trong các cái tu viện hoặc trong những cái thì người ta khép theo tu luật rồi thì mình cứ thế mà theo thì cũng không phạm luật mấy, nhưng mà xảy ra cái đi ra ngoài cái là đi vào các cái trường hợp ấy, cái là rất dễ bị phạm luật. Và đã phạm luật thì chúng ta gây ra bối rối, rồi thì là sợ hãi, rồi lo lắng, rồi thì băn khoăn, nghi ngờ, nghi ngại, đủ thứ kéo theo. Và cái tâm cũng không yên được, không bao giờ yên. Mà đi tu để cốt để tâm nó yên, để sau đó có trí tuệ, mà cuối cùng tâm không yên, trí tuệ chẳng có thì tu thì cũng lãng phí cái cuộc đời của chúng ta. Cái thứ 8 là biết truyền giới chúng phép giữa tăng. Cái thứ 9 là biết đọc truyền giới sái phép giữa tăng. Chúng phép và sái phép tức là ở đây nó dịch từ chúng phép sái phép, đấy là cách ngày xưa, nhưng mà ở đây là có nghĩa là cái cách phát âm của nó, cách đọc, cách phát âm nó có cái các cái vùng chính, vùng Nam và vùng Bắc của Ấn Độ ngày xưa đó, là nó có cái giọng nó nặng nó nhẹ khác nhau, nó phát âm nó khác nhau, thì phải biết cách đó. Nên là cái thứ 8 thứ 9 là đúng phép. Rồi thì biết cách đọc trúng giọng và đọc sái giọng Pali. Sái giọng thì đó, thì bây giờ chúng ta cứ chấp nhận cái từ đó, tức là cái giọng của nó bây giờ cái giọng á thì nó có 10 cái cách khác nhau. 10 cái cách khác nhau, cái giọng sái giọng, trúng giọng tức là cái giọng của Pali, thì cứ 10 giọng, tức là giọng đọc hơi nhẹ là Sitila, rồi để đọc hơi nặng là Danita, đọc hơi vắn là Rasa, đọc dài là Diga, đọc hơi chậm và nặng là Garu, đọc hơi lẹ là Lahu, đọc liên tiếp là Sambanda, đọc gián đoạn là Varathita, đọc ngậm miệng là Nigabita, đọc há miệng lớn hơn mọi người ấy khác là Vimuta, ví dụ thế. Thì đấy là 10 cái cách giọng đọc khác nhau, thì chính cái người thầy cũng phải phân biệt được những thứ đó. Đó, có thể sử dụng được, cần thiết thì sử dụng phát âm cho đúng chuẩn. Nên khi nào mà học Pali đó, thì cái phần thầy mà đọc như nào cố gắng cứ bắt chước theo như thế đã, thì sau này đúng như nào ta lại phải chỉnh lại một lần nữa. Mà người Miến thì đọc khác với người Sri Lanka, chứ đấy cũng là cái cách mà nói là khi nào cái thường là ở đây đấy, tại sao mà khi đã dự cái lễ thì dự tỷ khiu của chính mình rồi đã đành, nhưng mà các cái lễ tỷ khiu khác ở đây đã dự bao giờ chưa? Ở đây ở Miến ấy, dự chưa? Đó, có để ý những cái giọng người ta đọc, người ta phát âm, có những nơi là đọc trong đấy cũng có nơi toàn tiếng Miến không, có ông thầy ông cho đọc cả tiếng Miến cả bằng cái giọng của Miến và giọng tiếng Miến và giọng của International, tức là của Thái, của Sri Lanka, Suna Tume đấy là ấy nhé, còn Miến Điện là Tuna Tume, đấy nó khác nhau như vậy, cả hai cách đọc đều được. Thì chúng ta cũng không có đi sâu vội những thứ này nhé. Thì đấy là nói về giọng đọc, thì cách đọc, tức truyền đọc và giọng đọc thì là có 8, 9, 10, 11. Rồi thì cái thứ điều 12 này, biết tụng thuộc lòng giới bổn tỳ khưu và tỳ khưu ni. Ngày xưa là có tỳ khưu ni phải thuộc lòng còn giáo giới, nhưng bây giờ tại vì ngày xưa phải thuộc lòng cái đây còn giáo giới cho tỳ khưu ni. Cái trách nhiệm bổn phận trong của tỳ khưu là như vậy. Rồi cái điều thứ 13 ấy là đã tu được 10 hạ 10 hạ trở lên. Và cái thứ tư, cái thứ cuối cùng ấy là phải có trí tuệ, tức là biết cái Nama Rupam Janati, tức là không rõ cái tạng đi diệu pháp đấy, tức là rõ về biết, cũng biết về tâm sở sắc niết bàn. Cái đó là Nama Rupa Janati, tức là Nama là danh, Rupa là sắc. Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải lưu ý, là cái tiêu chuẩn bắt đầu nó rõ hơn lên, cụ thể hơn rồi nhé. Bắt đầu thì là cần nãy câu hỏi làm sao mà biết rằng là có tiêu chuẩn nào không, thì đây là cũng tiêu chuẩn bắt đầu nó rõ hơn thêm một chút rồi nhé. Người có biết là tội nhẹ, tội nặng, tội hay không ấy, thì phải thuộc lòng cái ít nhất là Patimokkha này đã chứ, rồi thì biết các cái chi phần của nó đã chứ, thì những cái đó, những cái đấy tiêu thuộc về tiêu chuẩn nó rõ dần đi, rõ dần lên rồi. Thì đó là những cái tiêu chuẩn liên quan đến cái người thầy, một số các cái điều mà Đức Phật dạy để chúng ta cũng có một cái hiểu biết cơ bản căn bản. Thì Đức Thế Tôn đã hiểu, đã thấy, đã tự chứng, đã tu tập, đã tự chứng ngài là bậc chánh đẳng giác, có nghĩa là chánh biên chi, chánh đẳng giác có nghĩa là toàn chi, tức là cái gì cũng biết, nhưng không có nghĩa là em hà tất cả để mà nói hết thì cũng không có đủ thời gian, cũng không có cần thiết cho cái việc giải thoát, cho nên có gì cần thiết thì ngài mới nói. Thì ngài dạy rằng là các tỳ khưu, này các tỳ khưu, các thầy hãy là người có giới đầy đủ, tức là thành tựu của giới đó, là người có giới đầy đủ rồi ở yên đi, yên đi tức là sampana sila bhikkhave viharatha, tức là hãy ở yên đi. Sampanna patimokkha tức là có cái giới đầy đủ, có patimokkha đầy đủ rồi thì ở yên đi. Ở yên vihara, chúng ta biết cái từ đó nhé, vihara, vihara là nơi trú xứ, cái tu viện này là vihara. Viharatha tức là động từ, hãy trú, hãy trú, chú yên ở trong đó, ở yên ở trong đó. Thì đấy là cái câu đấy, ngài dạy như vậy, tức là sampanna sila bhikkhave viharatha sampanna patimokkha, này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy là người có giấy đầy đủ, có patimokkha đầy đủ rồi ở yên đi. Rồi thì là hãy là người thu thúc bằng sự kiềm chế trong patimokkha, patimokkha samvara vutho viharatha achara gochara sampanno, là hãy là người thu thúc bằng sự kiềm chế trong patimokkha, có đầy đủ hạnh, có đủ hạnh kiềm ở nơi vãng lai thích hợp, là hãy là người thấy sự lo sợ tội lỗi dù là nhỏ nhen chút ít, rồi nghiêm trì các điều học. Đó là những cái lời dạy của ngài như vậy. Thì vì thế chúng ta là hàng xuất gia trong Phật giáo, cho nên cần phải học hành và thực hành rằng chúng ta sẽ là người có giới đầy đủ, có patimokkha đầy đủ, rồi trú yên ở đó. Chúng ta sẽ là người thu thúc kiểm chế trong patimokkha, có đầy đủ hạnh kiểm ở nơi vãng lai thích hợp, rồi ở yên đó. Chúng ta sẽ là người thấy sự lo sợ trong các điều, kể cả những tội nhỏ nhen chút xíu, rồi nghiêm trì các điều học đó. Đó là điều chúng ta cần phải học hành như vậy. Evagnino Sikkhataba. Thì cái tiếp theo là chúng ta là như là một cái bậc xuất gia tín thực, tức là tin tưởng, đặt niềm tin xác quyết vào Phật pháp chăng tam bảo, bậc xuất gia tín thực đó. Thì sau khi đã trau dồi patimokkha, thu thúc giới, thì dám hy sinh sanh mạng mình, dám hy sinh sanh mạng mình, rồi thì không phá thu thúc giới mà đấng cứu thế chế ngự để lại, không khi nào phá thu thúc giới mà đấng cứu thế chế ngự để lại. Thì giống như là con chim cà trưởng, cà cưỡng liều mình cố giữ trứng nó, như con thú Camari liều thân dáng giữ lông nó thế nào, giống như là người cố chăm sóc cái người có một con mà chỉ có một con, cố chăm sóc con, bảo vệ cái người con một của mình như nào, giống như cái người chột mắt cố duy trì ánh sáng thế nào đó, thì ta cũng hãy thọ trì giới của ta cho được, nhất là như chim cà cưỡng vậy. Chúng ta tự xác lập những cái xác quyết, những cái quyết tâm như vậy để cho được là người có giới, là nơi đáng, là người đáng được thương yêu, kính lễ, tôn kính mãi mãi, phúc điền cho mọi người. Thì đó là những cái lời khuyên nhủ của Đức Phật và cái lời xác quyết của chúng ta khi mà trở thành cái vị tỳ kheo xuất gia tín thực, có niềm tin bất động vào Phật pháp tăng, và đã trau dồi patimokkha thu thúc giới, thì dám hy sinh sinh mệnh của mình và thực hiện cho đầy đủ tất cả những cái điều đó, giống như là con chim cà cưỡng cố giữ trứng của nó, như con thú Camari liều thân giữ lông của nó, hay con người có một con bảo vệ những người con một đó, hay là người chột mắt duy trì ánh sáng, thì ta thọ giới được cho được nhất quyết như vậy, để cho xứng đáng là người có giới, là người được thương yêu, người được lễ phép, kính mến, kính trọng, tôn kính. Thì đấy là những cái điều mà liên quan đến cái giới, khởi đầu của cái giới như vậy. Thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ tham khảo thêm những cái pháp nào giúp chúng ta trở thành một vị sa môn chân chính. Sa môn là trong cái thời đại Đức Phật, sa môn Bà La Môn là những cái hạng người đáng tôn kính ở trong xã hội, và người trong cái giáo pháp pháp của luật của người ngày cũng định nghĩa lại những người sa môn Bà La Môn chân chính là những người như thế nào, thì chúng ta cũng và để trở thành người đáng kính trọng trong xã hội, tôn trong chúng ta có lợi ích cho bản thân và cho xã hội và đạt đến cái giải thoát của mình, thì ở đây thì chúng ta sẽ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Thì hôm nay tạm thời chúng ta tạm thời dừng ở đây.